Gặp em nơi tận cùng thế giới. Chương 15, đấu trường định mệnh. Góc truyện audio.com. Cho dù chỉ có vài phần khả năng khiến cô bị tổn thương, hắn cũng chẳng muốn điều đó xảy ra. Với bản tính của Hân Vũ, không quyết định thì thôi. Sau khi quyết tâm rồi thì mau chóng bắt tay vào việc. Kỳ Phong nói chuyện sống chết rất dễ, nhưng hắn chưa từng nhìn thấy đấu trường định mệnh. Làm sao hiểu hết được sự đáng sợ của nơi đó? Hân Vũ thì khác, mấy tiếng trước vì không muốn hắn chết, cô mới quyết tâm thả hắn đi. Sau khi nghe được những lời chạm vào tâm can thế kia thì cô càng nhất định không để hắn xảy ra chuyện. Phong chưa từng thấy ai tàn khốc đến thế. Trong một đêm, hắn mơ hồ bị cô nhét cho toàn bộ nền tảng bùa ám. Pháp chú mà cô đã học mười mấy năm. Cho dù bản thân chỉ mập mờ hiểu được 5-6 loại bùa trong số đó, nhưng về cơ bản thì đều thuộc lòng cả. Mãi đến rạng sáng thì Hân Vũ mới tạm hài lòng, cho hắn thư thả vài tiếng để cô trở về giúp Hoàng đế giải quyết chính sự. Mệt mỏi cả đêm, hắn vừa nằm xuống đã thiếp đi mất. Chẳng ngờ chỉ độ vài tiếng sau, Hân Vũ vừa về là đã chạy đến chỗ hắn, xốc chăn gọi hắn dậy. Tính hắn trước giờ ngủ vẫn xấu, vừa giật lấy chăn vừa gầm gừ lấy cô, sau đó lại mơ mơ màng màng nhớ đến hồi sống cùng Eden. Chẳng ngại ngần gì mà ngồi dậy kẹp cổ cô kéo xuống giường. Cứ thế mà gục đầu vào cổ cô tiếp tục ngủ. Hân Vũ ban đầu còn kịch liệt chống cự, nhưng sau đó vòng ôm của hắn quá sát, hơi thở lại ồ ồ nặng nề chẳng quan tâm chuyện gì khác. Biết hắn sắp kiệt sức rồi, cô cũng cảm thấy xót dạ, đành thở dài nằm yên trong lòng hắn. Mặt trời chẳng mấy chốc đã leo lên cao. Đến khi Vân Tình và Kiến Phi ghé qua thì họ thật sự trông thấy cảnh tượng mà Phong từng nói ôm cũng ôm rồi. Ngủ cũng ngủ cùng rồi là thế nào? Vốn Hân Vũ lúc bước vào không đóng cửa, lại bị Kỳ Phong kẹp chặt như thế. Nhìn thấy hai người kia mặt tẽn tỏ đứng đần ra đấy thì cả cô cũng ngượng chín cả mặt. Kỳ Phong ngủ đã rồi mới bị lôi dậy, lại mặt lì hơn bất kỳ ai hết. Hắn vui vẻ ăn thức ăn Vân Tình và Kiến Phi mang đến. Cũng chẳng thèm quan tâm hai người này cứ nhìn mình bằng ánh mắt nửa bực mình nửa ngưỡng mộ. Vừa ăn xong đã bị Hân Vũ ngượng ngùng kéo ra ngoài. Tiếp tục việc luyện tập, lần này do có thêm Vân Tình và Kiến Phi giúp đỡ, Phong thực hành cũng khá khẩm hơn rất nhiều. Vốn Hân Vũ tuy biết nhiều thuật pháp, nhưng lại không giỏi trong việc truyền đạt, Kiến Phi ngược lại giảng rất đúng vào trọng tâm vấn đề. Nói đến đâu hiểu đến đấy, chẳng mấy chốc Phong cũng mơ hồ hiểu được một ít thuật chú. Về cơ bản, cũng như những gì đã biết ở thế giới hiện đại, kẻ biến thể không mạnh như thiên tường, mức độ dị ứng với ánh sáng mặt trời cũng thấp hơn rất nhiều. Chúng có khả năng phục hồi vết thương nhanh chóng. Nhưng như thế không có nghĩa là lành lặn ngay lập tức được. Phần lớn lại không có pháp thuật, vì thế nếu Phong xoay sở tốt, vượt qua 2 giờ trong giao ước cũng không phải là chuyện khó khăn lắm. Tuy vậy, có thể thắng chúng là một chuyện, có thể tránh bị chúng tấn công lại là chuyện khác, phản xạ của những kẻ biến thể nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Thế nên Phong trước tiên vẫn phải thuần phục bùa chú khắc chế số đông. Kiến Phi dạy hắn lý thuyết bùa khiên và ngưng thần. Trong đó bùa khiên để tạo ra lớp kết giới phòng vệ, tựa như tấm màng bảo vệ mà Hân Vũ đã sử dụng trước bọn ma chơi trong Lăng Thiên Đế. Bùa ngưng thần để đông cứng cử động của một người. Loại bùa này không mấy hiệu nghiệm đối với các chủng loại như yêu tinh, ám tiên, nhưng lại rất hiệu quả trong việc khắc chế kẻ biến thể. Mãi đến chiều Phi và Tình mới rời khỏi đồi cỏ để chuẩn bị cho trận chiến trong đấu trường. Chỉ còn lại hai người nên Hân Vũ cũng không nỡ bắt Phong luyện tập tiếp nữa. Họ nằm dài trên bãi cỏ thở dốc, mắt lại đăm đăm nhìn ánh trăng đang dần trồi lên sau ngọn đồi. Lúc ngửa đầu, nhìn thấy tóc Hân Vũ bê bết dính đầy cỏ khô, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được cười, vốn trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Vốn nghĩ rằng sẽ luyến tiếc rất nhiều thứ trên thế gian này. Nhưng thì ra, được nằm cạnh cô như thế này, hắn mới biết được dù làm gì cũng là đáng giá. Hân Vũ vẫn nằm yên lặng ngẩng nhìn trời cao. Có lẽ bởi không khí trong lành, lại không có những tòa nhà chọc trời gây ô nhiễm mà bầu trời ở Nhân Quốc có rất nhiều sao. Nhưng hết thảy đều túm tụm ở góc trời phía đông, nơi ít bị ảnh hưởng bởi mặt trăng nhất. Phong chẳng giỏi thiên văn học, trước giờ hắn chỉ phân biệt được mỗi sao hôm vì nó sáng nhất. Còn khi nó nằm lạc lõng một mình thì có cho hắn thêm vài đôi mắt cũng chẳng thể xác định được. Xa xa vang vọng lại tiếng cổng báo hiệu đã qua một giờ mới. Hân Vũ nheo mắt, cuối cùng cũng ngồi bật dậy. Ánh mắt cô nhìn hắn hơi phức tạp, nhưng rồi cũng không thốt được lời nào ra hồn. Chỉ bảo hắn cùng cô chuẩn bị trở về. Phong bĩu môi, vẻ mặt đầy uất ức trêu chọc nhưng vẫn không chịu đứng dậy theo Hân Vũ. Tặng anh cái gì đó khích lệ đi. Hân Vũ ngơ ngẩn, cái gì cơ, hôn một cái đi. Hắn nheo mắt, như sợ cô không đồng ý, vội vã cúi gầm mặt xuống. Giả vờ tủi thân lẩm bẩm dù sao cũng không biết là có sống qua ngày mai nổi không. Hàng mi đang cau lại của Hân Vũ nghe thấy thế cũng dần giãn ra. Cô lùi lại đầy cảnh giác, anh đã hôn tôi, 3 lần, Phong không ngờ cô nàng này lại thù dai đến thế, còn đếm cả số lần cơ đấy. 3 lần, thế không tính cả chục lần Eden hôn trộm hắn đó chứ. Nhưng hắn cũng chỉ ỉu xìu hạ giọng, đều là anh hôn em mà, em có hôn anh bao giờ đâu. Vẻ mặt Hân Vũ đã tựa như muốn khóc, lúc này thì cái vẻ lãnh đạm thường thấy kia cũng bay biến đi đâu mất. Cô hít hơi, cố gắng kìm nén lắm mới bật ra được một tiếng không đờ đẫn. Kỳ Phong vốn cũng chẳng mới hy vọng gì. Nghe thấy thế chỉ lặng lẽ xoay người đi. Hắn hơi bĩu môi, anh biết thế nào em cũng từ chối mà. Chẳng qua chỉ muốn có một kỷ niệm với em thôi. Nếu lỡ đêm nay anh chết rồi, sau này em kết hôn với người khác còn có gì đó nhớ tới anh. Thôi được, hắn thừa nhận mình hơi tiểu nhân một chút. Nhưng có chi đâu, mấy ngày nay hắn quan sát Hân Vũ. Nhận ra cô tuy có vẻ ngoài kiên cường là thế. Nhưng thật ra lại rất dễ mềm lòng. Chẳng qua hắn chỉ muốn khích cô một chút mà thôi. Quả nhiên nghe hắn nói thế, mặt cô đã từ ửng đỏ chuyển sang trắng bệch. Ngẫm nghĩ một lúc, cô mới hạ giọng thương lượng. Mà thôi nhé, không, môi cơ, chán Hân Vũ chẳng mấy chốc đã mồ hôi đầm đìa. Trong lòng nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu cái cảm giác chơi dao thể nào cũng có ngày đứt tay rồi. Phong nhìn thấy toàn bộ sắc thái trên mặt Hân Vũ, cũng thầm thất vọng, nào ngờ lúc hắn mới mím môi, chuẩn bị đứng dậy thì Hân Vũ đã cúi người xuống, cánh môi trần chưa áp vào môi hắn, cơ thể Hân Vũ bình thường đã lạnh, lúc này tựa như mới kết thêm vài lớp băng, môi cô lạnh đến mức không thể lạnh hơn, tay run rẩy không biết làm thế nào, đành đặt hờ lên cổ hắn. Có lần cô vô tình nhìn thấy Hạ Dương và Vân Tình tình tứ trong hoa viên. Hình như cũng là thế này, nếu là Vĩnh Hy hay bất cứ ai khác đề nghị với cô điều này. Hẳn cô sẽ cảm thấy rất buồn cười, thế nhưng từ khi gặp Kỳ Phong, càng lúc cô càng không thể hiểu nổi bản thân mình, cứ lần lượt vượt qua hết giới hạn này đến giới hạn khác. Cũng có lẽ, Hân Vũ là người quá quan trọng nhân quả. Giữa cho đi và nhận lấy, cô bao giờ cũng không muốn tiếp nhận lấy quá nhiều ân tình của người khác. Mà với Kỳ Phong thì cô luôn cảm thấy mình nợ hắn. Mồ hôi lạnh trên người Hân Vũ toát ra hết cả, bàn tay đặt lên cổ Phong càng lúc càng run rẩy, môi miết rồi lại miết, lại có đôi chút cảm giác bất lực, cô thật sự không biết kế tiếp phải làm thế nào cả. Mà trong lúc Hân Vũ vẫn còn đang bối rối kề sát mình, Kỳ Phong vẫn ngồi thẫn thờ ra đấy, ánh sáng trong mắt lóe lên rồi vụt tắt, thật sự chính hắn cũng không thể nói được cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Thất vọng ư, cũng không hẳn, bởi vì đã từng nghĩ đến kết cuộc, chẳng qua là sự thật rành rành ra đấy, lại có chút không cam tâm. Hân Vũ càng lúc càng mờ mịt, cô không hiểu phản ứng của Kỳ Phong lúc này là thế nào. Nghĩ nghĩ cũng cảm thấy thế này chắc là đẹp lòng hắn rồi. Bèn hơi tách ra, nhưng môi cô chỉ vừa rời khỏi hắn vài giây. Kỳ Phong đã đột nhiên nghiêng người, đẩy cô xuống nền cỏ. Cứ thế cả người chắn trên người cô. Hân Vũ đờ đẫn, nhưng không như trong tưởng tượng của cô. Phong cũng chẳng bạo ngược như những lần trước. Bấy giờ tuy hoàn toàn áp chế được cô, ấy vậy mà mọi cử động của hắn đều rất dịu dàng. Nhẹ nhàng mơn trớn lên làn môi đỏ hồng kiều diễm, hơi nóng từ hắn cứ nhẹ nhàng lướt qua cô, lại như thổi lên đó cảm giác trống rỗng mà cô không sao hiểu nổi. Cả cơ thể bỗng chốc mềm mại như được thả vào 9 tầng mây. Rồi cứ nhẹ rơi dần như thế, giống như sợi lông mịn màng khuấy đảo nội tâm, khiến đáy lòng cô cũng từ từ lan tỏa những gợn sóng âm ỉ. Cảnh vật tiêu điều, thấp thoáng sương động trên nhánh hoa mỹ miều, cánh hoa khẽ động, lay lay theo chiều gió. Trên đồng cỏ bao la, mấy ngọn cờ trên cao bị gió thổi bay phấp phới, răng lên rõ một mồn mấy dòng nguệch ngoạc, vậy mà lại chẳng thể sinh động bằng 1/2 bóng người đang kịch liệt ôm lấy nhau bên dưới. Một nụ hôn, hóa ra lại có thể kéo dài vô tận đến thế. Lúc tiếng cổng lần nữa vang lên, bọn họ mới sững sốt buông nhau ra. Phong thì cằm vào cổ Hân Vũ, cố nén tiếng thở hồng hộc, lại thỏa mãn khi nhận thấy vẻ mặt cô ửng hồng, ánh mắt vẫn chưa hết mông lung, áo quần trên người cô lúc nào cũng tươm tất là thế. Ấy vậy mà lúc này lại sốc xếch đến buồn cười, mắt chợt khép nhẹ, lại một lần nữa ôm lấy cô. Nếu có thể, thật sự cứ muốn ôm cô cả đời thế này, mặc cho thương hải tang điền, biển cạn hóa nương dâu, có một số thứ có thể lầm lẫn, nhưng cảm giác thì không thể nhầm được, mà thứ hắn tin tưởng nhất, chính là cảm giác của mình, cho dù chỉ có vài phần khả năng khiến cô bị tổn thương. Hắn cũng chẳng muốn điều đó xảy ra, tiếng cồng vang lên liên hồi, như nóng lòng thúc giục, Kiến Phi đứng trên đài cao, tự mình đánh cồng, vốn đang hồi hộp đến thế. Vậy mà vừa nhìn thấy Hân Vũ và Kỳ Phong bước vào điện thì suýt chút đã há hốc cả ra. Vội 3 chân 4 cẳng chạy xuống đài. Vân Tình đứng gần đấy. Cô ít ra cũng từng trải chuyện tình cảm hơn Hân Vũ. Vừa nhìn thấy cô chị quần áo xốc xếch, khóe môi sưng mọng lên thì liền hiểu ra chuyện gì. Môi cố nén cười mà ép Hân Vũ đi sửa sang lại trang phục. Khóe mắt thi thoảng lại dương lên nhìn Kỳ Phong đầy tán thưởng. Cô nàng nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ, lần này có nên gửi một lá thư trêu tức Vĩnh Hy hay không? Anh chàng kia cao ngạo là thế, nếu nghe tin này hắn sẽ hộc máu tức đến chết mất. Đình Nguyên vẫn không có thái độ rõ ràng, chỉ ấn một bộ trang phục mới vào tay Phong, ánh mắt Phong liếc nhìn Kiến Phi và Vân Tình đang thì thầm gì đó. Sau cùng cũng cố nén câu hỏi trong lòng xuống. Hắn cũng không muốn tâm tình của mình bị ảnh hưởng trước trận đấu lớn này. Chiên trống vang dội một góc trời, cờ bay phấp phới, chiếc cổng đấu trường kiêu hãnh nằm đấy 20 năm, rốt cuộc cũng mở ra một lần nữa. Toàn đấu trường là một bãi đất rộng đến hơn 100 mét mà chiều dài thì tít tắp không thấy điểm cuối. Được bao vây bởi tường gạch hình vòng cung cao đến 50 thước. Toàn bộ lối vào đều bị niêm phong lại bằng một loại bùa cổ dùng để chống ma cà rồng. Chỉ chừa lại duy nhất một vị trí nằm phía bên trên ngọn tháp cao nhất. Nhìn xuống có thể thấy tượng tận toàn cảnh đấu trường. Thế nhưng lối vào từ ngọn tháp này xuống đấu trường cũng bị răng bởi mấy tầng kết giới. Cả quỷ tộc thuần chủng cũng không cách gì xuyên phá được. Bên dưới phần chính của đấu trường cũng không phải là một dải đất bằng phẳng. Mà được xây dựng nhiều tường gạch xem kẽ nhau, có nước, có lửa và trụ thạch cao làm chỗ nấp, về căn bản không giống như tạo điều kiện cho trận đấu tay đôi. Vì không thể vào bằng những lối cổng chính, thế nên Đình Nguyên đành phải đưa Phong đi xuyên qua pháo đài chết. Vốn là nhà ngục dùng để giam giữ những kẻ biến thể. Đường vào ẩm thấp và tăm tối, thi thoảng mới có vài ngọn đèn leo lét tỏa ra. Không khí lại bốc mùi âm ỉ khiến Phong vừa lo lắng vừa bất an. Như nhận thấy ánh mắt hắn, Đình Nguyên cẩn trọng trấn an. Không sao đâu, bên ngoài mỗi ngục đều có yểm bùa chú chết đối với ma cà rồng. Bọn chúng không dám xông bừa ra đâu. Lát nữa cậu vào tới đấu trường, tôi mới trở vào giải bùa cho chúng. Phong liếc mắt, ngón tay hơi co lại. Thật tình không đoán được gã trước mặt này thật sự muốn an ủi hay lại đang ham dọa hắn. trong ngục này có tất cả bao nhiêu con? Hắn không kìm được lòng hỏi. Có tất cả 2.000 phòng giam, mỗi phòng giam một gã. Số phòng giam còn trống không nhiều lắm, cậu tính thử xem là bao nhiêu? Đình Nguyên hỏi ngược lại hắn, giọng vẫn đều đều nhưng cậu an tâm đi. Tuy là số lượng rất nhiều, thế nhưng từ phòng giam cuối cùng đến sảnh đấu trường lại rất xa. Về cơ bản nếu cậu không gây chú ý thì những tên ở lối vào không nghe thấy mà xông ra đâu. Phong gõ gõ chán mình, càng ước gì người dẫn đường cho mình là Kiến Phi. Đi mãi rồi cũng ra sảnh chính, tuy đã được mô tả tường tận về đấu trường cổ kính này. Thế nhưng lúc đứng trước nó, Kỳ Phong vẫn không nén được ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ đến hình ảnh Colosseum trong mấy quyển giáo trình từng học. Thật sự chỉ hơn chứ không kém đi tí nào. Bốn phía được phủ chú bằng những ngọn đèn rực rỡ, khiến mọi nơi đều sáng như ban ngày. Thấp thoáng cờ bay bốn phía càng khiến nhịp tim Phong đập nhanh hơn. Hắn nhắm mắt lại, đột nhiên lại có cảm giác như mình đang sống lại những năm tháng hào hùng thời Trung Cổ. Tựa như đã từng thật sự trải qua, tựa như chỉ có nơi này mới chân chính thuộc về hắn. Đình Nguyên dậm bước, dặn dò hắn vài câu rồi cũng rời khỏi đó. Phong đứng một mình trong đấu trường lạnh lẽo, bỗng nhưng cảm thấy nhớ đến Hân Vũ khủng khiếp. Hắn ngước nhìn lên đài quan sát, cố tìm thấy ánh mắt cô nhưng lại bị ngược sáng. Chẳng thấy gì trừ mấy bóng nhòe nhòe trước mắt, rồi lại nghĩ đến gì đó. Hắn rút sợi dây đỏ ra, niệm câu chú để nó biến thành hỏa chi kiếm. Đoạn chạy một mạch đến cái bục lớn nằm giữa đấu trường, nơi cao nhất, rồi cứ đứng đấy vẫy vẫy như kẻ ngốc. Hắn không nhìn thấy cô, nhưng lại có niềm tin mãnh liệt rằng, cô đang quan sát nhất cử nhất động của hắn. Mà lúc này trên đài cao, Vân Tình đứng cạnh Hân Vũ cũng nhận ra hành động quái dị kia. Cô cau mày, níu vai Kiến Phi, cái gì thế, anh ta có điên không? Sao cứ đứng đấy mà vẫy vẫy như thế? Kiến Phi xoa cằm, vẻ mặt trào phúng, anh càng lúc càng thích cậu nhóc này rồi. Rất có khí chất đấy. Không phải anh ủng hộ Vĩnh Hy sao? Chuyện đó thì liên quan gì đến Vĩnh Hy kia chứ? Anh cá cược với Hạ Dương 1.000.000 vàng đấy. Nếu cậu ta thắng thì vị hôn phu của em nghèo thảm rồi. Ấy thế mà em còn tưởng anh có lòng tốt đến chỉ dẫn cậu ta. Hóa ra là cá cược à? Vân Tình bĩu môi, lại nhìn Hân Vũ vẫn đứng ngó đăm đăm xuống đài. Sắc mặt thậm chí chẳng có chút biểu lộ. Cô nàng bèn quay sang, kéo ống tay áo Kiến Phi, anh nói xem, có phải Hân Vũ lần này đã đổ rồi không? Kiến Phi lại hếch mũi, cười gian, 50 đồng vàng, giao ngay đi rồi anh nói cho em nghe. Anh đi chết đi, trong lúc Vân Tình và Kiến Phi lại cãi nhau chí chóe. Nhóm người Thiên Tường chỉ ngồi lẳng lặng một chỗ, ánh mắt đầy ẩn ý liếc nhìn bốn cột trụ cao nhất. Trên đài quan sát này cũng được ếm một loại bùa cổ áp chế sức mạnh của ma cà rồng. Thậm chí cả Thiên Tường bước vào đây cũng chẳng khác mấy so với người thường. Hân Vũ vẫn không nói lời nào, cô đứng như pho tượng gỗ, nhìn đăm đăm vào bóng người đang điên cuồng vẫy kiếm bên dưới. Không ai nhận thấy khóe môi cô hơi dương lên, để lộ một nụ cười nhạt nhòa như nước. Rốt cuộc, tiếng tù và hiệu lệnh lần thứ hai cũng vang lên, bốn góc cột cờ đột nhiên lóe lên một luồng ánh sáng. Tụ lại ngay đỉnh của đài quan sát tạo thành một tấm lưới khổng lồ bao bọc cả đấu trường. Ánh sáng vàng vọt lung linh soi rọi màn đêm, rực rỡ đến mức từ những nơi xa nhất ngoại thành cũng có thể nhìn thấy được. Sắc mặt Hân Vũ lại trở nên trầm trọng hơn, bùa chú ở mỗi phòng giam đã được đồng loạt tháo gỡ. Ngay cả Vân Tình lẫn Kiến Phi giờ cũng chẳng thể đùa giỡn được mà bắt đầu mím môi mím lợi quan sát tình huống bên dưới. Thế mà Thiên Tường lại tựa như không thèm để ý đến gì khác. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc nhẫn ngọc óng ánh bên phải. Ánh mắt hàm thiếu nửa đùa nửa thật hỏi hoàng đế ngồi cách đó vài bước. Bệ hạ, Thiên Tường cảm thấy rất ngạc nhiên, những kẻ biến thể không thể sống quá 7 ngày nếu không hút máu. Ngài lại giam giữ được chúng lâu như vậy, không phải là vẫn cung cấp máu cho chúng chứ? Hoàng đế không ngờ Thiên Tường lại hỏi vậy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên. Nhưng ông chưa kịp lên tiếng thì giọng Hân Vũ đã hờ hững vang lên. Sao hoàng tử chắc chắn rồi, chúng chỉ sống được nếu hút máu động vật máu nóng. Như hiểu ra gì đó, khóe môi Thiên Tường nhợt nhạt hẳn, ý công chúa là, người để bọn chúng tự hút máu nhau. Trời sinh voi sinh cỏ, trước giờ tôi đều không thích đi ngược lại với quy luật tự nhiên. Số lượng kẻ biến thể đông đến thế, hoàng tử nghĩ chúng tôi dư nhân lực để đi tìm nguồn thức ăn nuôi sống họ sao? Thiên Tường cau mày, không đáp lời, song nắm tay tên hộ vệ đứng cạnh gã đã run rẩy cả lên. Đối với quỷ tộc mà nói, cho dù chết vì đói hẳn cũng không đáng sợ bằng việc hút máu đồng loại mà sống. Những kẻ sống sót bằng cách này cũng sẽ bị nguyền rủa. Cả đời chỉ có thể nheo nhuốc trong bóng tối. Tinh lực và sức lực càng lúc càng cạn kiệt dần, tựa như cây khô chậm rãi héo rũ mà chết. Cái chết như thế chính là hình phạt thảm khốc nhất trong mọi giống loài. Tuy nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, thế nhưng vẻ mặt Hân Vũ vẫn thản nhiên, dường như những lời vừa thốt ra cũng chỉ là chuyện trời xanh mây trắng mỗi ngày mà thôi. Bên dưới đấu trường, những con ma cà rồng đầu tiên đã nhảy ra khỏi phòng giam. Lừng lững tiến về phía Kỳ Phong đang đứng ngoài, chúng bị giam đã lâu. Thậm chí cả đèn ánh sáng nhân tạo thế này vẫn khiến chúng khó chịu. Thế nhưng bấy nhiêu đó vẫn chẳng là gì so với miếng mồi béo bở đứng trước mặt kia. Trong pháo đài chết chưa từng cung cấp máu sống, tên nào tên nấy cũng đều háo hức lao đến, nhưng Kỳ Phong đã có sự chuẩn bị từ rất lâu rồi. Hắn kiên nhẫn chờ 4-5 tên đầu tiên đến gần mình. Ngón tay lại tích tụ lực. Phóng ra một tấm bùa khiên khiến chúng bị bắn văng xa đến mấy thước. Nhân lúc chúng chưa thể ngồi dậy, Phong lại sử dụng thuật lướt gió, nhẹ nhàng chạy đến bên cạnh chúng. Hỏa chi kiếm trên tay hắn giơ ra rất nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc đã cắm phập vào tim gã ma cà rồng kia. Dường như gã này cũng không ngờ đối thủ lại lợi hại như vậy. Chỉ kịp giãy vài cái rồi dần tan ra, thân xác bốc hơi thành cho bụi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến cả Phong cũng không ngờ mình có thể đối phó một ma cà rồng dễ dàng đến thế. Càng không nghĩ đến khi tận tay sát hại một sinh vật sống. Hắn lại càng khó chịu đến lạ, hắn đến từ thế giới hiện đại, nơi đó giết người là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trước nay trừ vài con muỗi, con kiến ra, hắn cũng chưa từng đích thân ra tay giết một sinh vật nào khác. Thậm chí cả đến khi hạ sát gã ám tiên trong rừng địa đàng. Lúc ra tay với lũ vong hồn và lửa ma chơi, hắn cũng chỉ cảm thấy bọn chúng như những con côn trùng nào đó chứ chẳng phải con người. Lần này, tận mắt nhìn thấy một sinh vật có hình dáng như con người biến mất trước mặt. Đột nhiên hắn lại có cảm giác mình như kẻ sát nhân. Trong lúc hắn vẫn còn thẫn thờ như thế. Mấy tên ma cà rồng còn lại đã lấy lại đà, tiếp tục nhảy vô vào hắn, lại thêm một nhóm khác vừa xông ra từ cổng pháo đài chết. Rốt cuộc cũng khiến Phong lấy lại tinh thần, nắm chặt hỏa chi kiếm ở một bên tay, tay còn lại liên tục tung ra bùa khiên và ngưng thần. Cuối cùng hắn cũng hiểu được cảm giác đấu tranh để sinh tồn là thế nào. Hắn không muốn giết bất kỳ ai, thế nhưng trong tình huống này, nếu không ra tay thì kẻ nằm xuống lại là hắn. Con người là loài động vật thông minh, nhưng nói cho cùng bản chất của động vật đã là tàn nhẫn. Giết hại lẫn nhau vì bản thân mình còn làm được, huống chi hắn chỉ tự vệ mà thôi. Chẳng biết qua bao lâu, hắn thật sự cũng không đếm được mình đã xuống tay với bao nhiêu ma cà rồng. Số lượng thoát khỏi phòng giam càng lúc càng nhiều, chúng tụ tập đông như kiến trước mặt hắn. Mà hắn thì vẫn một tay phóng bùa, một tay tàn sát, máu bọn chúng vương vãi cả trên vai áo hắn. Nhưng hắn mặc, toàn bộ ý niệm trong đầu chỉ có giết và giết. Giết để sinh tồn, giết để tồn tại, tựa như một chân lý. Hắn không biết điều cuối cùng mình sẽ đối mặt là gì. Nên chỉ còn cách cố gắng hết sức. Đằng nào thì thời hạn Thiên Tường đưa ra cũng chỉ là 2 giờ đồng hồ. Trải qua 2 giờ này, hắn chính là kẻ thắng cuộc, sẽ chẳng ai dám cướp Hân Vũ của hắn đi nữa. Tiếng gầm rú vang dội cả góc trời. Khắp nơi nhuốm một màu máu như địa ngục, cùng với không khí âm u, ẩm thấp từ trong pháo đài tỏa ra. Phong vẫn điên tiết lao vào đám đông, phóng bùa, đâm tới, chém, giết, hắn gần như hành động theo bản năng, để rồi chợt nhận ra cùng với hành động chém giết nọ. Hắn dường như đạt đến thứ gì đó gọi là khoái cảm. Giống như hắn rất quen thuộc với sự giết chóc này, quen thuộc với bạo lực, cương quyền, càng nhiều máu đổ ra lại càng khiến hắn cảm thấy thỏa mãn. Một tiếng nói liên tục lặp lại yêu cầu hắn tiếp tục. Tựa như chỉ có cảnh tượng này mới khiến hắn vui sướng. Phong biết, hắn đã không còn là bản thân hắn, nhưng lại tuyệt vọng không cách nào dừng tay được. Trên đài quan sát, cả Vân Tình cũng nhận ra được dấu hiệu bất thường. Cô níu tay Kiến Phi, ngưng giọng, hình như có chuyện rồi. Anh ấy làm sao vậy? Kiến Phi không đáp vội. Ánh mắt vẫn quan sát đăm đăm tình hình bên dưới. Mãi một lúc, cánh môi anh cũng run rẩy, vội bước đến nhìn Hân Vũ như không thể tin được. Hân Vũ, kiếm trong tay cậu ta thật sự là hỏa chi kiếm. Hân Vũ liếc mắt, không đáp lời ngược lại càng khiến tình hình rối rắm thêm. Mà bên kia, Thiên Tường xoay người, tiếp tục có hứng thú với người bên dưới. Càng lúc gã ta lại cảm thấy mọi việc trở nên thú vị. Hỏa chi kiếm là thanh kiếm mà thiên đế dùng trong truyền thuyết. Thanh kiếm tưởng như đã biến mất mấy ngàn năm rồi, ấy vậy mà giờ lại xuất hiện trong tay một người ngoại tộc. Chuyện này có đáng buồn cười không? Vân Tình nghe lọt thế thì gần như lắp bắp, xoay người Hân Vũ lại hỏi cho rõ ràng. Hai người tìm được hỏa chi kiếm trong lăng thiên đế sao? Là chị giao cho anh ta, em nghĩ có ai khác sử dụng được sao? Không còn cách lảng tránh, Hân Vũ đành cau mày, nhàn nhạt trả lời, chỉ là, Hân Vũ, em biết sự xuất hiện của hỏa chi kiếm có ý nghĩa thế nào không? Kiến Phi gằn từng tiếng một, thế mà em lại giao cho một người ngoài. Người ngoài thì thế nào? Em chưa bao giờ nghi ngờ lựa chọn của mình, em hy vọng anh cũng tin tưởng em. Giọng Hân Vũ rất nhạt, lại hơi liếc chừng sang Thiên Tường. Hiển nhiên có một kẻ thù của loài người ở đây. Cô cũng không muốn tiết lộ quá nhiều thứ. Kiến Phi dường như chưa bao giờ nổi giận đến mức ấy. Thậm chí có thể nghe được âm thanh xương ngón tay vang lên những tiếng rắc nhẹ. Song anh chưa kịp nói thêm lời nào thì Đình Nguyên đã xuất hiện sau lối vào. Anh bước dài đến chỗ họ, nhẹ nhàng lên tiếng, anh không nghi ngờ em lựa chọn đúng người hay không. Nhưng anh xem tình hình. Có vẻ chàng trai của em không điều khiển nổi hỏa chi kiếm rồi. Hỏa chi kiếm có sát khí rất mạnh, cậu ta cứ giết chóc thế này thì càng lúc sẽ không kìm chế được. Sau hai tiếng cho dù thắng cược anh nghĩ cậu ta vẫn sẽ bị linh khí của kiếm ảnh hưởng mà không ngừng lại. Số lượng kẻ biến thể đông đến mấy ngàn, chỉ cần cậu ta hơi xuống sức một chút thì đấu trường đóng lại được rồi. Trở thành một kẻ biến thể khác thì mãi mãi cũng không trở ra được. Hân Vũ mím chặt môi. Song cô cũng không đáp lời. Thiên Tường lại ngồi vắt chân phía sau. Hời hợt xem kịch vui. Xem ra chuyến đi lần này thu hoạch được nhiều hơn những gì gã nghĩ. Hết thảy mọi người đều trầm mặc, lặng lặng đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Mãi đến khi Vân Tình hớt hải thốt lên. Chết rồi, sao gã biến thể kia lại có phép thuật? Tiếng gọi này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bên dưới đấu trường, một gã ma cà rồng khác vừa ra khỏi pháo đài gia nhập bọn. Khác với bọn kia, gã này lại rất hờ hững. Chỉ vẫy tay một cái lại có một luồng ánh sáng xanh phóng tới tấm bùa khiên mà Phong đang che chắn. Chẳng mấy chốc, tấm màng bảo vệ lại run rẩy. Không xong rồi, Kiến Phi rít lên một tiếng. Rất hiếm quỷ tộc và con người biết pháp thuật. Con số chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Bởi thế cho nên trong các cuộc chiến, nhờ vào một số cá nhân thông thuộc pháp thuật, loài người mới có thể cầm cự được với quỷ tộc mạnh và dẻo dai hơn rất nhiều. Trong cuộc thách đấu này cũng thế. Sở dĩ Phong có thể dễ dàng vượt qua nãy giờ chỉ bởi vì hắn biết pháp thuật. Trong khi bọn biến thể kia dù có mạnh hay háo đói đến mức nào thì tay không cũng không thể chống trả được. Đổi ngược lại, thậm chí người vào trong có là Kiến Phi hay Vân Tình. Sự việc cũng không cầm cự được đến bây giờ. Thế nhưng, một khi trong bầy xuất hiện một kẻ biến thể biết pháp thuật, mọi thứ lúc này sẽ khác. Sao lại như vậy được? Vân Tình vẫn kinh hãi kêu lên, anh ấy chết mất. Chỉ mới một giờ trôi qua thôi. Thiên Tường lặng lẽ lên tiếng. Nụ cười trên khóe môi càng nở ra rạng rỡ hơn. Hoàng đế ngồi cạnh nhíu mày. Không biết đang suy nghĩ gì. Trong khi Vân Tình đập tay vào vai Kiến Phi. Sốt ruột nói, nếu xảy ra chuyện thì chúng ta mở kết giới được không? Thế này làm sao anh ấy đối phó nổi? Kiến Phi thoáng bối rối. Vân Tình trước giờ vẫn nóng nảy. Không hề quan tâm đến lợi hay hại của vấn đề. Kỳ Phong từng cứu cô. Thế nên trong lòng cô vẫn không muốn cậu ta có chuyện. Nhưng anh lại không thể tùy tiện như thế. Thoáng chốc, như chợt hiểu ra gì đó. Anh liếc nhìn Thiên Tường đang cười cười sờ tay lên nhẫn. Thì ra đây mới là mục đích của gã. Gã đến Lam Thành vì muốn tìm cách phá bỏ kết giới của đấu trường định mệnh ư, hơn ai hết. Kiến Phi hiểu rõ rằng nếu lúc này mở kết giới ra sẽ để Thiên Tường nhắm được nhược điểm. Còn nếu không mở thì chỉ còn một cách là phải đi xuyên qua pháo đài bên trong mới đến được chỗ Kỳ Phong. Pháo đài kia lúc vào thì không có gì. Giờ toàn bộ phòng giam đều đã được mở ra. Số lượng kẻ biến thể trong đấy làm sao có thể đếm hết được. Trong bọn họ chẳng ai dám tự tin rằng mình có thể vượt qua đoạn đường chết đó thì làm sao giúp Phong đây. Đang miệt mài suy tính, bỗng nhiên Kiến Phi giật mình. Ánh mắt thất thần nhìn lại vị trí bên kia đài, vốn đã trống không tự lúc nào. Giọng anh lạc hẳn đi. Hân Vũ đâu rồi? Sự xuất hiện của kẻ biết pháp thuật kia ít nhiều cũng giúp được Phong một việc. Khiến hắn trở nên tỉnh táo hơn. Việc phải tập trung đối phó với lực công kích bắn vào tường phòng vệ khiến hắn không thể điên tiết giết chóc được nữa. Loay hoay mất một lúc, cuối cùng chút lý trí cũng trở lại. Biết không thể cứ sống chết đấu sáp lá cả thế này mãi được. Hắn lại đưa mắt quan sát mấy cột đá phía trên. Những chiếc cột này cao hơn 3 mét, đường kính đến cả mét hơn. Ban nãy hắn mải mê tham chiến nên không để ý. Lúc này nếu muốn dụ địch thì không cách nào khác hơn là phải chuyển địa thế thi đấu từ đất bằng sang những vùng nhấp nhô như thế. May ra mới có cơ hội sống được. Nghĩ là làm, hắn tập trung tinh thần. Bắn một loạt bùa ngưng thần loạn xạ về phía nhóm ma cà rồng. Rồi lợi dụng lúc chúng mải lo né tránh mà ba chân bốn cẳng chạy về phía cột trụ. Thế nhưng bước chân hắn chưa kịp chạm đến cột đầu tiên thì bùm một tiếng. Chiếc cột đã nứt ra. Từng mảnh vụn trắng xóa bắn về phía Phong khiến hắn phải dùng tay bị mũi lại. Thoáng cái gốc cột sừng sững đã vỡ ra. Đổ ập xuống đất tạo thành một mảnh xương mịt mờ răng tư phía. Phong ngẩn người, kinh ngạc nhìn về phía bùa chú vừa bắn ra kia. Lúc này đám ma cà rồng vốn nhao nhao lao về phía hắn bỗng đứng sững cả lại. Dường như còn cố ý nép ra hai bên, nhường đường cho một bóng người lừng lững đi đến. Người này rất to cao, vẻ mặt kham khổ chằng chịt sẹo. Nhưng dù quần áo trên người rách nát lại bốc mùi. Khí chất toát ra từ y vẫn khiến Phong trộn rộn ít nhiều. Đột nhiên, hắn nghĩ đến nhân vật Kiều Phong trong tác phẩm nổi tiếng của Kim Dung. Dù chỉ là một gã ăn mày, vẻ oai phong của y vẫn khiến người khác kinh sợ, lại thêm vài phần kính nể. Tựa như, y chẳng phải một kẻ biến thể mà là giống loài thần tiên nào đó. Ngay cả trong bùn mà vẫn chẳng vướng chút hơi bùn. Tất nhiên đó chỉ là ấn tượng ban đầu của Kỳ Phong. Bởi vì sau đó hắn nhận ra ngay tức thì là gã này chỉ ham hè ăn tươi nuốt sống mình. Đó là chưa kể, hắn biết gã chính là người vừa ra tay đã làm đổ sụp cả cột trụ to cả mét. Thậm chí cả gã lúc nãy dùng bùa phép tấn công Phong lúc này cũng đã đứng giặt sang một bên. Dáng điệu run rẩy, trong một khắc nhìn thấy đó. Tự nhiên hắn lại muốn hắn chửi thề, rốt cuộc cái nhà ngục này làm ăn kiểu gì mà lại nhốt ma cà rồng chung với mấy gã biết pháp thuật thế kia chứ. Nhưng hơn ai hết, hắn cũng hiểu rằng có chửi thì bọn này cũng chẳng hiểu. Mà hắn lại không có hứng tự chửi tự nghe bao giờ. Thế nên đành im lặng, khu vực cột đá nhìn bề ngoài không thấy rõ lắm, nhưng khi thật sự chạy vào trong rồi mới nhận ra rất rộng. Khoảng cách giữa các cột cũng vừa đủ để hắn có thể đề phòng bị tấn công từ xa. Song Phong chạy mãi mà vẫn không thấy ai đuổi theo mình. Lúc cảm thấy ngạc nhiên, hắn quyết định thử ló đầu ra ngoài thì thấy cả đàn ma cà rồng vẫn đứng lúc nhúc đó. Tựa như không có ý định muốn can thiệp, mà phía sau hắn, từng đợt âm thanh rền rĩ vang dội đến. Chẳng mấy chốc, những cột đá trắng toát lần lượt ngã xuống nền đất, mảnh vụn bắn ra trắng xóa cả đấu trường. Khi khói tan hẳn, trước mặt hắn một lần nữa lại là khoảng không bằng phẳng. Phong nhìn gã đang bước chậm rãi về phía mình, yết hầu nghẹn lại, mồ hôi trên trán cũng ứa ra từng giọt, khẽ khàng rơi xuống mặt đất. Một người có thể khiến cả trăm cột đá khổng lồ bốc hơi chỉ trong thoáng chốc. Rốt cuộc pháp lực phải cao thâm đến bao nhiêu? Phong lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn quanh, phía sau hắn là khoảng không mịt mờ. Bụi vẫn loáng thoáng đọng thành lớp dày, mờ ảo che khuất tầm mắt, bên phải bọn ma cà rồng bao phủ, còn trước mặt lại là gã Kiều Phong, đang tiến dần tới. Cả người lạc quan như hắn cũng lần đầu tiên cảm thấy tiếc vì mình đã không chọn trước một cỗ quan tài tốt nhất. Nhưng thầm nghĩ lại, nếu hắn thất thủ trong này, chẳng biết có còn cần đến quan tài nữa không? Tay phải vẫn giữ chặt hỏa chi kiếm. Tay trái hắn lại tập trung tinh lực, một đốm sáng vàng vọt bay thẳng về phía gã Kiều Phong kia. Gã cười gằn, phất tay một cái, lập tức bùa chú hắn vừa bắn ra biến mất như thể chưa từng tồn tại. Chưa bao giờ Phong cảm thấy bản thân mình bất lực đến thế. Bước chân kia vẫn chậm rãi đến gần, vốn rất nhẹ nhàng, vậy mà cứ như từng nhát búa nặng ngàn cân thôi vào tim hắn. Cách nhau vài bước, hắn cố sức giơ kiếm lên, song gã chỉ phất tay, cả người hắn đã bay lên, văng vào vách đá cách đấy chục thước. Hắn chống kiếm, phóng bùa, vận dụng tất cả những gì mình biết, lại không thể kìm nén được thân thể hết lần này đến lần khác va vào tường. Xương cốt như gãy từng đoạn nhỏ, mà gã vẫn kiêu ngạo đứng đấy, giống như hắn chỉ đang diễn một vở hài kịch thế thôi. Hắn vốn biết, mình không phải đối thủ của gã nhưng vẫn cố gắng, cho đến khi cả người bất động tựa vào đá, niềm hy vọng cuối cùng trong hắn cuối cùng cũng vỡ vụn. Trên đài quan sát, Vân Tình không chịu nổi nữa, vội lao đến bên Kiến Phi hỏi dồn, gã đó là ai vậy? Sắc mặt Kiến Phi cũng trầm hẳn, kín đáo liếc nhìn thiên tường, trước đây từng là học trò của Tân Pháp Sư, sau đó y đi theo quỷ tộc. Trở thành tướng quân tộc quỷ, 2 năm trước y xâm nhập Lam Thành, ý đồ bắt cóc bệ hạ, Hân Vũ đã bắt được y, học trò của Tân Pháp Sư. Nói vậy y là sư huynh của Hân Vũ, tướng quân Nam Tinh của quỷ tộc. Vân Tình nghe thế há hốc mồm, nào ai có thể đoán được, trong pháo đài chết lại giam giữ một nhân vật xuất quỷ nhập thần như thế chứ. Cô bực dọc nhìn Đình Nguyên. Hơi oán hận, đều tại anh cả đấy. Bảo là thả thôi, sao lại thả cả y ra chứ? Đình Nguyên lại tựa như không nghe thấy cô nói. Chỉ lơ đãng nhìn xuống đấu trường chính. Lúc này chỉ còn lại một mảnh tang hoang. Thì Phong mở mắt, đài quan sát càng lúc càng mở ảo trong mắt hắn. Vài ngọn đèn khiến hắn không thể nào nhìn thấy được bóng dáng người đang đứng trên đó. Nhưng hắn cứ nhìn mãi. Đột nhiên muốn tự hỏi có phải cô đang nhìn hắn hay không? Bước chân kia chậm rãi đến gần, như thể thần chết cười cợt đến đòi mạng, mơ hồ có tiếng bọn ma cà rồng xung quanh gầm rú gì đó. Nhưng Phong cũng chẳng còn sức đâu mà nghe thấy được, ánh mắt của hắn vẫn dán chặt về phía đài cao kia. Mãi cho đến lúc này, ước vọng duy nhất vẫn chỉ là có thể nhìn thấy cô. Tầm nhìn chẳng mấy chốc bị một bóng đen che khuất, gã kia đứng chắn trước mặt hắn, khóe mắt lại nhìn thấy thanh hỏa chi kiếm vẫn bị hắn siết chặt trong tay. Chẳng biết đang suy nghĩ gì, thế rồi, như đã quyết định xong, cánh tay gã lặng lẽ giơ lên, một nguồn lực xanh thảm bắn ra từ cánh tay tràn trịt sẹo. Cách chương.